Chương 40. Hôm sau, Tây Môn Khánh ra phủ thì Nguyệt Nương và đám tiểu thiếp lên kiệu đến nhà Ngô Đại Cửu ăn tiệc. Tiết Nga và Tây Môn Đại Thư ở nhà coi nhà. Hàng Đạo Quốc sai người đem lễ vật tới tạ ơn, gồm một giò rượu kim hoa, 4 cặp vịt quay, 4 cặp cá chiên và nhiều thức ăn, hoa quả, bánh trái khác. Trên tấm thiếp viết là: Giảng sinh Hàng Đạo Quốc cúi lại. Tây Môn Khánh về, thư đồng trình lại. Tây Môn Khánh liền sai cầm đồng ra tiệm gọi Hàng Đạo Quốc. Đạo Quốc tới, Tây Môn Khánh bảo: Ngươi là gia nhân của ta, ta bên vực che chở là lẽ tất nhiên, việc gì phải bày vẽ đem lễ vật tạ ơn cho tốn kém, ta nhất định không nhận đâu. Đạo Quốc vật nài mãi, Tây Môn Khánh mới bảo gia nhân nhận rượu và 4 cặp vịt quay, còn bao nhiêu thì trả lại hết. Đạo Quốc nói: Ơn của gia gia như trời bể, cả nhà tôi được chịu ơn, mấy món này chỉ là tỏ tấm lòng thành của tôi mà thôi, xin gia gia thương tôi mà nhận cho. Tây Môn Khánh bảo: Không được đâu, ngươi là gia nhân của ta, tức cùng ta là người một nhà, làm vậy đâu được, nhận như thế này là nhiều quá rồi. Nói xong bảo gia nhân đi mời Ứng Tạ 2 người tới. Đoạn quay sang Đạo Quốc bảo: Người trở ra tiệm xem có lai bảo thì nhờ hắn coi tiệm giùm, người trở lại đây uống rượu. Đạo Quốc nói: Lễ vật của tôi gia gia không nhận hết, lại còn cho tôi uống rượu nữa, thật khó nghĩ cho tôi quá. Nói xong bưng những món còn thừa về. Tây Môn Khánh sai gia nhân mua thêm ít đồ ăn nữa, rồi bảo gia nhân dọn ra cái bàn bát tiên tại tụ cảnh đường trong hoa viên. Lát sau thì Ứng Tạ 2 người cùng đến. Tây Môn Khánh mời ngồi rồi nói: Hàng quản lý bài vẽ đem lễ tới tạ ơn, tôi mấy lần không chịu nhận, nhưng hắn cũng nhất định không chịu đem về, tôi đành phải nhận rượu và vịt quay, còn bao nhiêu trả lại hết. Lễ của người khác đem tới tôi không muốn hưởng một mình, nên cho mời 2 vị tới chung vui. Bá Tước cười. Hắn cũng nói với tôi là sẽ mua lễ vật tới tạ ơn đại ca, nhưng tôi có nói là ai chứ đại ca thì không bao giờ nhận như vậy đâu. Hắn không chịu nghe, bây giờ đại ca không nhận, quả là tôi nói không sai. Gia nhân đem trà lên, 3 người uống trà nói chuyện. Lát sau thì Đạo Quốc tới thi lễ rồi ngồi xuống. Gia nhân dọn tiệc xong, mọi người vào tiệc. Tây Môn Khánh cho gọi thư đồng ra rót rượu. Bá Tước bảo thư đồng: Ngươi vào trong thưa với đại nương là sao không đem cua ra cho Ứng Nhị gia ăn. Ngươi vào nói mau đi, để ta có cua mà ăn chứ. Tây Môn Khánh cười. Nhớ tàu rồi, hôm qua thì từ đại ca có cho cua thật, nhưng đám thê thiếp của tôi ăn hết rồi còn đâu. Hôm nay thì họ tới nhà Ngô Đại Cửu ăn tiệc hết rồi, hiện ở nhà chỉ có mấy con cua muối mà thôi. Đoạn quay lại bảo thư đồng: Ngươi vào đem mấy con cua muối ra đây cho nhị gia ăn vậy. Thư đồng đem một đĩa cua muối ra, Ứng Tạ hai người ăn lém một cái là hết nhẫn. Thư Đồng lại bước tới rót rượu. Bá Tước bảo: Dạ dạ, người biết đó, ta uống rượu là phải nghe. Hát: Dạ dạ, ngươi thường khoe là ngươi hát những khúc hát miền Nam rất hay. Bây giờ người hát cho ta nghe, rồi ta mới chịu uống rượu của ngươi rót. Thư Đồng liền vỗ tay làm nhịp mà hát, nhưng mới được vài câu, Bá Tước đã chặn lại mà bảo: Không được, không được, đứng hát như vậy nó trơ trẽn mất hay. Bây giờ người phải ăn mặc hóa trang, làm sao cho giống hệt như đào hát trên sân khấu rồi hãy hát. Thư Đồng ngần ngừ nhìn Tây Môn Khánh chờ đợi. Tây Môn Khánh cười: Nhị ca thật cắt cớ quá đi. Rồi quay sang bảo Thư Đồng: Đã vậy thì để bảo Đại An đi hỏi quần áo xiêm y, rồi ngươi chịu khó đánh phấn thoa xoan mà hát cho nhị gia đây vui lòng. Đại An dội tới phòng Kim Liên hỏi mượn Xuân Mai, nhưng Xuân Mai không chịu. Đại An lại phải chạy tìm Ngọc Tiêu mới mượn được xiêm y, các đồ trang sức và hộp phấn son, đem vào thư phòng cho Thư Đồng hóa trang. Lát sau Thư Đồng trở ra, quả là một trang nữ lưu tuyệt sắc. Thư Đồng tới bàn tiệc rót rượu, hai tay nâng lên cho Bá Tước, rồi hát khúc Ngọc Phù Dung. Hát rằng: Những cánh hoa rụng rơi, bền bồng mặt nước chơi dơi, mi ai chịu nặng mùa xuân mà sao đầy trời. Mùa xuân đã qua nhưng sầu còn đó, biệt ly nhau rồi, sông sâu núi cao ngăn cách chúng mình mỗi đứa một nơi. Bá Tước nghe xong hết lời khen tặng rồi bảo: Tài nghệ của nó thật đáng đồng tiền bát gạo, đại ca thấy không, giọng ca của nó cao vút như tiếng tiêu, thật mấy nàng ca nữ cũng không có được cái giọng đó. Bài hát này thật quen, mà nghe nó hát thì thấy như là mới lạ. Đại ca, trong nhà có những gia nhân như thế thì không vui vẻ sao được. Tây Môn Khánh chỉ cười. Bá Tước nói: Đại ca cười gì vậy? Tôi nói không đúng hay sao? Tôi khen là khen thật đó. Lý đại nhân cho nó tới đây quả là có cảm tình với đại ca lắm. Tây Môn Khánh nói: Thì tôi có cãi gì đâu, có nó tôi cũng đỡ lắm. Những lúc tôi vắng nhà thì việc văn phòng chỉ có nó và con rể tôi coi sóc, nhưng phần lớn là nó, vì con rể tôi còn phải lo công việc ngoài tiệm nữa. Bá Tước gật gù rót rượu uống, rồi rót một chung mà bảo Thư Đồng: Người uống với ta một chung. Thư Đồng đáp: Thưa, tôi không uống được rượu và cũng không dám uống. Bá Tước bảo: Ngươi không uống thì ta giận đó, ta thưởng cho ngươi mà. Thư Đồng đưa mắt nhìn chủ. Tây Môn Khánh bảo: Ứng nhị gia thưởng thì cứ uống. Thư Đồng giả vờ rụt rè khép nép, nâng chung uống, sau đó rót rượu mời Ứng Bá Tước và Tạ Hy Đại, rồi lại hát thêm một khúc nữa. Tạ Hy Đại hỏi: Đại ca à, thằng Thư Đồng này năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Tây Môn Khánh đáp: Nó 16. Tạ Hy Đại hỏi Thư Đồng: Ngươi có biết nhiều khúc hát Nam không? thư đồng đáp. Tôi cũng không nhớ là bao nhiêu khúc, nhưng thuộc khúc nào thì hát khúc đó. Nói xong, lại bước tới rót rượu mời mọi người, kể cả Đạo Quốc. Đạo Quốc nói, ta cũng chỉ là gia nhân, có mặt gia gia tại đây, sao chú em lại làm vậy? Tây Môn Khánh bảo, không sao, hôm nay ngươi là khách. Đạo Quốc nói, vậy đâu được, dù sao thì nó cũng phải rót cho gia gia trước, rồi tôi mới dám uống chứ. Thư đồng dội tới rót cho chủ, rồi lại hát một khúc, sau đó cho Tây Môn Khánh uống cạn, mới tới mời Đạo Quốc. Đạo Quốc dội đứng dậy mà đỡ lấy chung rượu. Bá tước bảo, thì cứ ngồi xuống. Đạo Quốc ngồi xuống, thư đồng lại hát một khúc. Nhưng thư đồng chưa dứt tiếng hát thì Đạo Quốc đã ngửa cổ uống cạn chung rượu. Mọi người đang vui vẻ ăn uống thì Đại An vào thưa, chú Bôn Tứ có chuyện muốn thưa. Tây Môn Khánh bảo, gọi vào đây. Bôn Tứ vái chào, Tây Môn Khánh chỉ ghế cho ngồi. Bôn Tứ ngồi ghé xuống. Đại An đem thêm bát đũa ra. Tây Môn Khánh bảo Đại An vào trong đem thêm đồ ăn ra, rồi hỏi Bôn Tứ, nhà cửa ngoài trang trại dọn dẹp tới đâu rồi? Bôn Tứ đáp, dãy ngoài thì mới lợp ngói, còn dãy nhà mát bên trong thì hôm qua mới đặt móng. Dãy phòng ngủ phía sau thì chưa có vật liệu, số gạch cũ thì vẫn còn dùng được, ngọn giả sơn thì phải đổ thêm đất mới đủ, nghĩa là cũng còn cần nhiều thứ lắm. Tây Môn Khánh bảo, được rồi, cần những gì, số lượng bao nhiêu, cứ ghi ra, ta sẽ cho người lo sao. Ngày mai ta cũng sẽ bảo lò gạch của Lưu Thái Giám đem tới một ít gạch. Bồng Tứ nói, hôm qua theo lời gia gia, tôi và Trường An cũng có tới coi gia trang của hoàng thân, tôi cũng không ưng lắm, chỉ có 3 gian nhà khách, 1 dãy nhà mát, 6 gian và 1 dãy phòng ở, mà đòi những 500 lạng. Tôi nghĩ là khoảng 350 lạng là mua được rồi, tính đất không thì trị giá 200 lạng. Bá tước nói, tôi tưởng là gia trang của ai, hóa ra của ông hoàng thân Hướng Ngũ. Hướng Ngũ trước đây tranh chấp đất đai với người ta, chuyện đem lên quan, nhờ chạy trọt tốn kém nên mới giữ lại được đó. Nay thì trong nhà không còn tiền đâu, nếu đại ca muốn mua thì cứ trả 300 lạng cũng có thể mua được đấy. Tây Môn Khánh dặn Bôn Tứ, nếu vậy thì ngày mai người và Trương An đem 2 đỉnh bạc tới thương lượng, nếu họ chịu giá 300 lạng thì đặt cọc mà mua. Bôn Tứ đáp, thưa dần. Đại An đem đồ ăn ra, Bôn Tứ ăn uống một hồi rồi đứng dậy rót rượu cho mọi người. Thư đồng lại hát. Khúc hát dứt, bá tước bảo, mình uống rượu thế này vẫn chưa vui, phải dùng tủ lệnh mới được, xin cho đem con xúc sắc ra đây. Tây Môn Khánh sai Đại An tới phòng Bình Nhi lấy xúc sắc đem ra. Đại An lấy xúc sắc tới để trước mặt bá tước, rồi dòng ghé ra tai Tây Môn Khánh nói nhỏ, cà nhì đang khóc dữ dội, xin gia gia cho mời Lục Nương về. Tây Môn Khánh bảo, ngươi bảo 2 đứa nào đó tới đón Lục Nương. Đại An lui ra, sai cầm đồng và Kỳ Đồng đem đến đèn đi đón Bình Nhi. Mọi người lại tiếp tục vui. Bá Tước cầm con xúc sắc lên bảo: mỗi người búng con xúc sắc này một lần, mặt nào lật lên thì phải nói một câu thơ hay một điển tích nào hợp với mặt đó. Nếu không nói được thì phạt một chung rượu lớn, rồi phải hát một bài hoặc kể một câu chuyện vui. Không biết hát, không biết kể chuyện thì phạt thêm một chung lớn nữa. Tây Môn Khánh cười. Tên này rắc rối quá. Bá Tước bảo: tôi là Tủ Lệnh Quan, ban lệnh gì là mọi người phải theo, không được nói lôi thôi. Đoạn quay lại bảo Lai An: rót một chung lớn, phạt gia gia người cho ta. Lai An rót rượu cho chủ, Tây Môn Khánh cười mà uống cạn. Bá Tước bảo: bắt đầu hành lệnh, mọi người không được nói lôi thôi, phải phạt đó. Bây giờ tôi hành lệnh trước cho mọi người coi. Nói xong gieo con xúc sắc, xúc sắc quay tròn rồi lật mặt tam. Bá Tước nói: Trương Sinh say rượu dưới mái Tây Sương, uống hết một hồ lớn và hai hồ nhỏ, như vậy là tam chứ gì? Mọi người vỗ tay khen. Đến lượt Hy Đại. Hy Đại không nói được, phải hát bài Chiếc Quế Lệnh, hát rằng: có một nàng như cây quế xinh đôi tám, rất mực phong lưu, tóc quyền suối chảy, ánh mắt như nước thu, dành mi là núi biếc. Nhưng đang đậu tương tư, gần nhau như gan tấc, mà khác gì bên trời gốc bể bịt mù, bệnh đâu kéo đến, khiến cho mặt vỏ mình gầy, tơ duyên ngang trái. Biết nhờ ai cứu gỡ cho đây, nhờ Bồ Tát cứu khổ cứu nạn quả mai. Hát xong Hy Đại đòi gieo nữa. Bá Tước bảo: nếu vậy thì ngươi đầu cánh gieo xúc sắc và nói một câu cho hợp, còn người cuối cánh thì phải hát. Hy Đại gieo mặt tứ lại không nói được. Bá Tước bảo: nếu vậy thì phải uống bốn chung. Tạ Hy Đại năn nỉ: xin bớt cho một nữa, tôi quả không uống được nữa. Thư Đồng bước tới rót hai chung đầy cho Hy Đại. Hy Đại uống cạn, rồi cùng Bá Tước ăn sạch cả một đĩa đồ ăn. Trong tiệc chỉ có hai người đó ăn khỏe nhất. Bá Tước dục: bây giờ đại ca phải hát chứ. Tây Môn Khánh hay người thấy hai người ăn uống quá nồng nhiệt thì tức cảnh sinh tình bảo: tôi không biết hát, xin kể chuyện vui vậy. Chuyện như thế này: một người vào tiệm bán trái cây hỏi: có hột phỉ không? Người bán đáp: có. Rồi lấy một ít hạt phỉ đem ra. Người mua liền bỏ vào miệng mà ăn sạch. Người bán hỏi: ông chưa mua mà đã ăn là thế nào? Người mua đáp: tôi ăn cho nó mát phổi. Người bán nói: ông mát phổi nhưng tôi đau lòng. Tây Môn Khánh dứt lời, mọi người cười ầm cả lên. Bá Tước cũng cười bảo: nếu đại ca đau lòng thì xin cho đem thêm ít đĩa đồ ăn nữa lên đây để cho tôi được mát phổi. Đánh lượt Tây Môn Khánh gieo xúc sắc nhưng không nói được. Thư Đồng vội bước tới rót hai chung rượu đầy. Hy Đại bảo: đại ca tủ lượng cao mà cũng uống hai chung thì không công bằng, Đại ca phải uống 4 chung mới được. Chúng tôi mỗi người sẽ uống 1 chung để gọi là chia sẻ với đại ca. Thư đồng bước tới rót thêm cho chủ, cả bàn tiệc nâng chung mà uống. Đến lượt Đạo Quốc hát, nhưng Đạo Quốc nói: "Tôi xin nhường cho Bôn Ca, vì Bôn Ca lớn tuổi hơn tôi." Bồng Tử nói: "Tôi không biết hát, xin kể chuyện vui vậy." Nói xong mỉm cười kể rằng: "Có một vị quan xét xử một vụ gian dâm. Quan hỏi người đàn ông: tại sao ngươi lại làm chuyện gian dâm như vậy? Người đàn ông thưa: bởi vì đầu nó hướng về hướng đông, mà chân nó cũng về phướng đông, nên tôi mới gian dâm." Quan bảo: như thế là thế nào, nghĩa gì? Tả hữu có một người chạy ra thưa: chắc quan không rõ, xin để tôi giải thích. Bỗng bá tước ngắt lời: Bồn ca chuyện trò hay nhỉ? Bồn ca không nhớ chủ của mình hiện là vị quan coi về hình pháp ở huyện này sao? Bồn ca là gia nhân thường đứng ở tả hữu để hầu hay sao? Vậy mà dám giải thích cho chủ. Bồn tứ đỏ mặt ấp úng: tôi đâu nghĩ vậy, chẳng qua là tôi dụng về mà thôi. Bá tước bảo: nói vậy là thế nào? Dụng về mà dụng về kiểu đó thì chết rồi. Bồn tứ sợ hãi, đi cũng dở mà ở cũng không xong, cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống gai. Tây Môn Khánh đánh tam không khí nặng nề bằng cách dục bồn tứ cứ gieo xúc sắc. Bồn tứ vừa định gieo thì Đại An chạy vào bảo: chú Bồn Tứ ơi, có người đang tìm chú có chuyện kìa. Bồn Tứ mừng quýnh, đứng lên cáo từ mọi người rồi lui ra ngay. Tây Môn Khánh bảo: đáng lẽ Bồn Tứ gieo, nhưng hắn đi rồi thì Ứng Nhị Ca phải hát. Bá tước nói: tôi không biết hát, nên cũng xin kể chuyện vui mà thôi. Đoạn quay lại bảo thư đồng: người rót rượu cho Gia Gia, để Gia Gia vừa uống vừa nghe ta kể. Rồi đằng hắn kể rằng: có hai thầy trò đạo sĩ tới một nhà để làm lễ dân sớ. Tới cổng nhà thí chủ, đứa đồ đệ lỡ để ra một tiếng khó nghe. Đạo sĩ quay lại hỏi: ngươi làm gì mà đánh tít một cái vậy? Đồ đệ thưa: hoàng còn quá. Đâu phải tít, đánh tịt một cái chứ. Tây Môn Khánh vội xua tay: thôi thôi, đang ăn uống mà kể những chuyện đó sao được. Mọi người lại tiếp tục vui say. Trong khi đó, tại nhà Ngô Đại Cửu, Bình Nhi được gia nhân tới báo là Tố Quang ở nhà khóc dữ dội, thì dội đứng dậy cáo từ. Nhưng chủ nhà nhất định không chịu, Nguyệt Nương phải nói: xin để cho Lục Nương về, vì nhà không có ai, mà cháu nhỏ thì đang khóc, có chúng tôi ngồi lại là được rồi. Nhờ vậy Bình Nhi được ra về. Lát sau, ba người Nguyệt Nương và ba người thiếp cũng lên kiệu về. Lúc đó cũng đã khuya, Lại vào cuối tháng không trăng, trời rất tối, bốn cái kiệu mà chỉ có một cái đèn, do đó đường đi khó khăn. Nguyệt Nương hỏi: bao nhiêu đèn đâu mà chỉ có một cái vậy? Kỳ Đồng thưa: có hai cái, nhưng hồi nãy Lục Nương về trước đem theo một cái rồi. Nguyệt Nương không hỏi nữa. Kim Liên hỏi: bốn năm cái kiệu mà sao chỉ đem có hai cái đèn thôi, là thế nào? Kỳ Đồng đáp: anh Đại An bảo chỉ đem hai cái thôi. Kim Liên nói với Nguyệt Nương: đại nương xem thằng khốn đó làm ăn như thế đấy, để rồi về nhà phải hỏi tội nó mới được. Nguyệt Nương bảo: thôi, chấp nhất vì chuyện đó, thằng bé ở nhà khóc nên mới phải lấy đèn đưa Lục Nương về chứ. Kim Liên hỏi: tôi thì không nói làm gì, nhưng Nguyệt Nương phải bắt chúng nó sợ gia pháp chứ. Bốn cái kiệu mà chỉ có một ngọn đèn, trời tối như mực thế này, làm sao mà đi? Ấy là mai trời tạnh, chứ mưa thì khỏi nói. Lát sau kiệu về tới cổng, mọi người xuống kiệu vào nhà. Vừa vào trong, Kim Liên đã hỏi gia nhân: thằng Đại An đâu? Bình An đáp: nó ở trong nhà, để tôi nhờ gọi nó ra. Khoảng khoắc, Đại An chạy ra, chưa kịp thưa thì Kim Liên đã mắng ngay: thằng khốn kiếp chết đâm kia, mày gớm lắm rồi đấy nhé, tự tung tự tác, không coi ai ra gì. Trời tối như thế này mà bốn cổ kiệu chỉ có một cái đèn là thế nào? Bộ mày cố tình không biết chúng tao chẳng gì cũng là vợ của chủ mày hay sao? Đại An vội nói: Ngũ Nương nói quan cho tôi rồi, chỉ vì Ca Nhi ở nhà khóc quá nên Gia Gia mới sai người đi đón Lục Nương về sớm. Trong lúc vội vàng không đem đèn đi nên mới xảy ra như vậy. Kim Liên bảo: thằng khốn chỉ giỏi chạy tội, Gia Gia bảo mày gọi người đi đón Lục Nương về, chứ không bảo mày sai người đem bớt một cái đèn về. Bây giờ mày lại đem Ca Nhi ra để che lấp tội của mày. Ta biết mà, mày bây giờ có coi chúng ta ra gì? Chúng tao kém may mắn, không có con mà. Đại An nhăn nhó: Ngũ Nương dạy vậy thật khổ cho tôi quá. Kim Liên bảo: mày cứ dở cái thần hồn mày ra đấy. Nói xong cùng Ngọc Lâu đi về phía đại sảnh, trong khi Đại An phân bua cùng Bình An. Đi được một quãng thì thấy Lai An tới. Kim Liên hỏi: Gia Gia đang ở đâu? Lai An đáp: Gia Gia đang uống rượu trong nhà mát tại Hoa Viên cùng với Ứng Nhị Gia, Tạ Đại Gia và Hàng Quản Lý. Thư Đồng Quả Trang làm đào hát vui lắm, các nương nương tới coi. Hai người bèn tới tụ cảnh đường, đứng trong bóng tối nhìn ra, thấy Bá Tước đang say sưa ngã nghiêng, mũ áo xốc xếch. Hy Đại thì ngồi mà lão đảo như lên đồng, còn Thư Đồng thì thoa son đánh phấn, đeo nữ trang mặc xiêm y, vừa rót rượu vừa hát. Ngọc Lâu và Kim Liên không nín cười nổi. Kim Liên bảo: thằng chết tiệt thật lắm trò, để ngày mai hỏi tội nó mới được. Tây Môn Khánh nghe tiếng cười khúc khích bèn hỏi gia nhân: ai ở ngoài đó vậy? Ngọc Lâu và Bình Nhi vội rút lui. Bữa tiệc tan thì cũng gần canh ba. Tây Môn Khánh tiễn khách xong thì tới nghỉ tại phòng Bình Nhi. Kim Liên thì lúc về phòng đã hỏi Xuân Mai: Lục nương về sớm có nói gì không? Xuân Mai đáp: Không có chuyện gì cả. Kim Liên lại hỏi: Từ lúc Lục nương về, lão già Vô Liêm Sĩ có tới thăm không? Xuân Mai đáp: Có, gia gia tới thăm Lục nương 2 lần. Kim Liên bảo: Lục nương về sớm là do thằng bé khóc, rồi lão già cho người đi đón về đó. Xuân Mai đáp: Thằng bé hôm nay sao khóc dữ quá, không làm cách nào dỗ được, phải báo cho gia gia biết, nên gia gia mới sai người đi đón đấy chứ. Kim Liên lại hỏi: Thư đồng, phải gió nó mặc sim y của ai vậy? Xuân Mai đáp: Gia gia sai Đại An đi mượn, mới đầu thì tới mượn tôi mắng cho mấy câu, nên mới phải mượn Ngọc Tiêu đó. Kim Liên bảo: Đừng bao giờ cho mượn là đúng. Nói xong thay quần áo mỏng rồi chờ Tây Môn Khánh, nhưng chờ mãi không thấy, bèn giận dữ sai Xuân Mai đóng cửa đi ngủ. Nói về Ứng Bá Tước, trong lúc uống rượu, biết Bôn Tứ được giao phó những việc xây cất mua bán chắc có nhiều tiền, nên muốn làm tiền Bôn Tứ, do đó lợi dụng lời nói sơ hở vô tâm của Bôn Tứ mà đe dọa ngay trước mặt Tây Môn Khánh. Quả nhiên sáng hôm sau, Bôn Tứ đích thân tới nhà Ứng Bá Tước, đưa 3 lạng rồi rập đầu mà lại. Bá Tước giờ bảo: Chết, tôi làm gì giúp được Bôn Ca đâu mà lại cho tiền tôi như thế này. Bôn Tứ nói: Tôi có chút lòng thành, nhị gia nhận cho, chỉ xin nhị gia gỡ giùm cho tôi cái tội vô tâm lỡ lời hôm qua. Nhị gia nói một câu là gia gia tôi bỏ qua, không để ý nữa. Bá Tước mỉm cười nhận bạc, rồi mời Bôn Tứ uống trà. Bôn Tứ uống xong chung trà thì cáo lui. Bá Tước mang bạc vào đưa cho vợ mà bảo: Chồng không tháo giá thì vợ làm sao có tiền. Thằng giặc già Bôn Tứ hồi nay làm ăn nên lắm, một tay lo việc xây cất, lại được đem tiền mua trang trại của Ngũ Hoàng Thân, thế nào chẳng kiếm chắc bụng. Tối qua trong tiệc hắn lỡ lời, tôi mới làm cho hắn quản lên. Sáng hôm nay đã tông tốc đem bạc tới xin cha chở. Bây giờ tiền này mình mua ít vải về may quần áo cho mấy đứa nhỏ mặc. Vợ chồng cười nói lấy làm tự đắc lắm.